Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 229. Một cái ánh mắt giết người. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cái gì không quan hệ? Tôi là bạn của Dạ. Thang Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Hỏa Lang một cái, thở phì phì nói. Hỏa Lang nghiêng đầu, một đạo ánh mắt sắc bén mà dày đặc bắn tới cô ta. Ánh mắt này giống như lưỡi dao sắc bén, lập tức đâm thẳng trong mắt Thang Phỉ Phỉ. Cô ta hoảng sợ chưa từng gặp ánh mắt ngoan độc như vậy, nhất thời hoảng hốt vội vàng lại đi đến phía sau Bắc Minh Dạ tìm kiếm lấy một chút bảo hộ. Ánh mắt nam nhân này nhìn cô ta giống như muốn đem cô ta ăn sống nuốt tươi như vậy, khủng bố như vậy, thật đúng là hiếm thấy, bất quá là phản bác một câu mà thôi. Nữ hài khóc đến giống như một bãi nước trước mắt này rốt cuộc là ai? Hai người kia lại là cái quan hệ gì? Cô ta phản bác một câu nam nhân này cũng đã tức giận muốn giết cô ta rồi. Chữ giết này chớp lóe trong đầu, cả người nhất thời liền không tốt. Thang Phỉ Phỉ nhịn không được níu góc áo Bắc Minh Dạ, may mà Bắc Minh Dạ không có kháng cự. Hôm nay Bắc Minh Dạ tựa hồ đối với cô ta đặc biệt thích như vậy, tùy ý cô ta tiếp sát như thế nào dựa sát vào nhau cũng không cự tuyệt. Trong lòng cô ta vui vẻ, ánh mắt khinh thường lại hướng Hạ Thiên Kinh thổi đi. À ta muốn khóc khiến cho à ta khóc đủ, xem ra Bắc Minh Dạ cũng không thèm để ý, loại khóc này phần lớn đều đã chỉ là diễn trò. Có phải diễn trò hay không ai cũng không biết, có lẽ ngay cả Hạ Thiên Kim cũng không biết, cô ta chỉ là cảm thấy được trong lòng đau xót, nước mắt liền xuống đến nơi căn bản không thể khống chế. Cứ bị không thích Hạ Thiên Kim, mấy ả nữ phụ Bạch Liên Hoa nhìn phát ghét, chờ khi nào cô nàng thay đổi tốt ta sẽ đổi xưng hô, không thì cứ thù hằn nữ phụ đuê. Đê khựa khựa, cô ta tiếp nhận khăn tay Hỏa Lang đưa, dùng lực muốn lau nước mắt sạch sẽ, nhưng mà một đôi mắt giống như ẩn giấu rất nhiều nước mắt như vậy, một khi thiếu đê liền hoàn toàn ngăn không được rồi. Một trận tiếng bước chân phía sau truyền đến, bóng dáng Bắc Minh Tuân xuất hiện tại cửa văn phòng, vừa thấy Hạ Thiên Kim anh cười hô. Thiên Kim, như thế nào bỗng nhiên đã tới rồi? Người nào đưa em tới đây? Lão gia tử biết không? Ông không biết, nghe được thanh âm của anh ta, nước mắt trong mắt Hạ Thiên Kim cuối cùng tán đi chút, quay đầu nhìn anh ta, muốn bài trừ một chút ý cười nhưng mà lúc này khóc đến như vậy, căn bản cười không đứng dậy. Cổ họng khàn khàn khẽ gọi một tiếng, Tuân ca ca, sao lại thế này? Bắc Minh Tuân nhíu nhíu mày, đi tới, từ trên bàn công tác Bắc Minh Dạ đem hộp khăn tay cầm lên đưa tới trước mặt cô ta, nhẹ giọng hỏi. Sao lại thế này? Vì cái gì khóc? Dạ khi dễ em sao? Hạ Thiên Kim cắn môi, lắc lắc đầu, nhưng lại vẫn lại là oán niệm nhìn Bắc Minh Dạ một cái, tầm mắt lại hướng Thang Phỉ Phỉ phía sau anh nhìn lại. Cô ta khàn giọng hỏi, cô là người bằng hữu kia của anh, khi nào thì nhận thức? Nhận thức đã bao lâu? Anh cùng cô, bốp một tiếng, Bắc Minh Dạ đem lửa thắp sáng, đốt thuốc lá không biết từ lúc nào kẹp ở giữa ngón tay, nhẹ nhàng hít một hơi, sương khói giữa răng môi chậm rãi phun ra. Hạ Thiên Kim nhất thời nhăn mày lại. Hỏa Lang lên trước nửa bước, nhìn Bắc Minh Dạ, mặc dù thanh âm cung kính nhưng lại nghe được có vài phần mất hứng. Bắc Minh tiên sinh, tiểu thư không thể nào ngửi mùi khói, lại vẫn xin Bắc Minh tiên sinh. Mang cô đi phòng nghỉ hào hào nghỉ ngơi một chút, nơi này của tôi mùi khói quá nặng. Không đợi anh ta nói xong, Bắc Minh Dạ liền gợi lên khóe môi, bình tĩnh. Góc truyện audio.com, nói, ngực Hạ Thiên Kim nghẹn, hướng Hỏa Lang trừng mắt nhìn một cái. Hỏa Lang bị cô nhìn cúi thấp đầu xuống, thối lui nửa bước trở lại vị trí lúc đầu, không dám nói thêm nữa. Bắc Minh Dạ lại hít một hơi khói, nhìn cô ta một cái tiện tay ném hộp quẹt ở trên bàn. Chính cô đã chạy tới, ngay cả lão gia tử cũng không biết việc này cô muốn để cho oi như thế nào cùng lão gia tử ăn nói. Anh làm như không phát hiện em là được, Hạ Thiên Kim lầu bầu miệng nhỏ trong lời nói vẫn có vài phần oán niệm ở trong đó như cũ. Cô cả người đều đã ở trong này, tôi có thể trước mặt không thấy sao? Bắc Minh Dạ lại hít một hơi thuốc lá nói, để cho A Tuân đưa cô trở về, lập tức, em không quay về, Hạ Thiên Kim dùng lực cắn môi, trừng mắt anh đương nhiên hy vọng em trở về, em đi trở về liền không có người ngăn cản những cái chuyện hoang đường này của anh, Dạ ca ca, không cần sống phóng đãng như vậy, anh lại vẫn giống như trước như vậy không tốt sao? Trước kia, anh nhíu mày, tay giơ lên, lại hít một hơi sương khói, ý cười có vài phần khinh thường. Cô trái lại nói một chút trước kia tôi là thế nào, tôi như thế nào, ngay cả một chút ấn tượng đều không có rồi hả? Hạ Thiên Kim lại cắn môi, ngực bị chắn, chỉ là không biết nên nói với anh như thế nào. Nhưng mà, nhìn anh cùng những thư nữ nhân không đứng đắn này ôm ấp cùng một chỗ, trong lòng cô ta chính là không thoải mái, nếu để cho lão gia tử biết ông cũng là mất hứng. Ánh mắt của cô ta lại rơi vào trên người Thang Phỉ Phỉ. Nhưng Thang Phỉ Phỉ không có một chút ý sợ hãi, chỉ là liếc mắt nhìn cô ta cực kỳ rõ ràng không làm sao để ý cô ta. Sắc mặt Hạ Thiên Kim trầm xuống, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Tuân bên cạnh nhẹ giọng nói. nơi này là văn phòng, các ngươi ở trong này làm việc còn muốn làm loại sự tình này sao? Mặt cô ta hồng, rõ ràng là chua xót nhưng vẫn lại là tiếp tục nói hết. Dạ ca ca lúc trước không phải như thế, thời điểm làm việc anh luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, Tuân ca ca anh giúp em khuyên nhủ anh ấy, để cho anh ấy đừng trầm luân tiếp xuống như vậy. Bắc Minh Tuân có vài phần nhức đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô bị nước mắt thấm ướt cũng không nói lời nào. Cái mũi cô đau xót nước mắt lại bừng lên, bộ dáng hoa lê đẫm lệ cũng là dẫn không dậy nổi nhiều thương tiếc của anh ta, chỉ là làm cho người ta có vài phần phiền chán không hiểu. Bất quá anh biết rõ Hạ Thiên Kim vừa tới củ khoai lang phòng tay này tuyệt đối sẽ vứt đến trên tay anh ta, dạ là không tốn bất luận cái tâm tư lấy lòng cái bé gái này, loại sự tình này còn phải muốn anh ta đi làm. Nói như thế nào Hạ Thiên Kim cũng là thịt trong tim lão gia tử, nếu như sau khi cô trở về loạn nói cái gì đó, thủy chung là không tốt. Em tới gấp như vậy, cơm chưa ăn qua chưa? Anh ta hỏi, hiện tại đã sắp 5 giờ rồi. Hạ Thiên Kim trợn mắt nhìn anh ta oán niệm nói. Muốn mang em đi ăn cơm chiều lại vẫn không sai biệt lắm. Anh mang em đi ăn cơm chiều. Bắc Minh Tuân miệng cười cười, vỗ vỗ đầu vai cô ta, liền muốn đem cô ta hướng ngoài cửa đẩy đi. Hạ Thiên Kim cũng không ăn một bộ anh ta này, đem bàn tay to anh ta đẩy ra, vẫn nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ như cũ, ánh mắt có vài phần khiếp đảm, lại có vài phần mong đợi. Dạ ca ca, em đặc biệt đến xem anh dẫn em ra ngoài ăn cơm chiều có được hay không? Được, Bắc Minh Dạ ngoài dự kiến cô ta, đáp ứng thập phần sảng khoái. Nhưng sau khi nói xong con chữ này anh lại dương mắt chống lại ánh mắt hưng. Góc chuyện audio.com, phấn của cô ta, bình tĩnh nói. Tôi 6 giờ tan tầm, cô đến bên ngoài chờ tôi tan tầm mang cô đi ăn cơm. Liền không thể dàn xếp một phen sao? Em ngồi máy bay lâu như vậy, mới vừa tiếp xuống liền đến nơi này, hiện tại em mệt đến mức hoảng. Hạ Thiên Kim đều đã chu mỏ lên, vẻ mặt ủy khuất. Để cho A Tuân tìm một chỗ nghỉ ngơi cho cô, anh khoát tay áo, rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Hạ Thiên Kim vẫn lại là không vừa ý, ánh mắt lại bay tới trên người Thang Phỉ Phỉ phía sau anh, cô ta cắn môi nói. Được em ta chờ anh, bất quá anh muốn làm việc nơi này liền không thể xuất hiện một chút nữ nhân loạn thất bát tao, anh để cho cô cũng ra ngoài, đừng làm cho cô gây trở ngại anh làm việc. Cách chương.